Mang thai con của Alpha ảnh hậu. Chương 13:13, bỏ lỡ cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit FAFOEVIA. Bởi vì vấn đề kịch bản. Sáng sớm hôm nay, Lận Gia Hòa liền mang theo Tang Chi Tửu đi tới tổng bộ Nam Lộ. Chuẩn bị một lần nữa tranh thủ với cao tầng công ty để có thể nắm lấy nhân vật chính Omega tham gia vào giải liên hoan phim cuối năm. Mấy vị cao tầng công ty cũng không dám đắc tội Tang Chi Tửu. Nhưng chuyện này xác thực khó làm. Hai bên lôi kéo nửa ngày. Mấy vị cấp cao tạm thời rời đi. Lận Gia Hòa nhìn qua cửa sổ. Thấy cấp trên đang gọi điện thoại trên hành lang. Âm thầm thở phào một hơi. Nàng quay đầu hướng Tang Chi Tửu nói. Lâm Tổng đang gọi điện thoại. Phỏng chừng là đang giúp chúng ta tìm kịch bản mới. Có hắn ra tay. Việc này có ít nhất 7/10 có thể thành công. Tưởng rằng câu nói này có thể tạm thời động viên Tang Chi Tửu. Nhưng khiến Lận Gia Hòa không nghĩ tới chính là Tang Chi Tửu sau khi rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Biểu hiện trái lại so với trước còn nghiêm túc hơn. Ta mới nhận được tin tức. Nói là có một fan cuồng nhiệt chuẩn bị tới công ty chặn ta. Tang Chi Tửu nói. Lận Gia Hòa híp mắt. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thi. Tha, người sao lại biết được tin tức này? Tang Chi Tửu đắc ý qua qua điện thoại. Hừ, ngươi cho rằng là ở đâu? Chân ái của ta trải rộng các ngành nghề. Có gió thổi cỏ lay, thì là có người báo tin cho ta. Lận Gia Hòa xác nhận nói. Ý của ngươi là, người báo tin này cho ngươi, còn là tiểu fan của ngươi. Tang Chi Tửu ngay thẳng gật đầu. Đúng vậy. Lận Gia Hòa đánh giá nàng vài lần, hỏi ra một mang tính then chốt vấn đề. Chi Tửu, người có nghĩ tới hay không? Người mật báo cho ngươi, cùng với người sẽ chạy tới chặn ngươi. Rất có thể là cùng một người đi. Nói, nàng nhún nhún vai, dù sao ngươi biết đó. Hiện tại có rất nhiều fan tư sinh. Một điên cuồng, nếu không phải cùng một người, thì sao lại biết trước hành trình? Một. Fan tư sinh, ý chỉ những người hâm mộ có các hành động quá khích, thích bám đuôi và xâm phạm vào cuộc sống cá nhân của thần tượng. Tang Chi Tửu sững sờ vài giây, nghiến răng phản bác, mới không phải. Lận Gia Hòa không buông tha. Làm sao ngươi biết? Tang Chi Tửu cẩn thận nghĩ vài giây, trả lời, fan này đã giúp ta không chỉ một lần. Nếu như người đó thật sự muốn gặp ta, chỉ việc nói với ta một tiếng. Ta lại không ngại mời một bữa cơm. Căn bản không cần thiết tới công ty chặn ta. Lận Gia Hòa sờ sờ cằm. Ồ, ta hiểu rồi. Nhưng trong lòng ngươi lại nguyện ý chủ động đưa tới cửa. Tiểu fan kia nhất định không biết ngươi đã bị nàng lừa gạt tới tay a. Lận Gia Hòa. Tang Chi Tửu nghiến răng. Ngươi gần đây có phải rất thích trêu chọc ta? Chấm. No. No. Lận Gia Hòa vội vã giải thích. Này cũng không có, nàng nhăn nhăn mũi, chỉ có điều ngươi gần đây cùng tiểu fan kia nói chuyện rất nhiều. Chuyện gì cũng đều tin tưởng người khác. Ta đây không phải sợ ngươi bị lừa gạt sao? Ta sao lại bị lừa gạt được? Tang Chi Tửu đem điện thoại di động đưa tới trước mặt nàng. Ngươi xem một chút, chúng ta nói chuyện rất bình thường. Lận Gia Hòa đem đầu đến gần, liếc mắt nhìn cái ghi chú. Đặt bố lưu tiền bối, thông tin trong danh bạ. Đột nhiên, nàng nhíu mày, lẩm bẩm nói, a, cái số này. Tang Chi Tửu kinh ngạc trợn mắt lên. Làm sao, người biết số này? Đặt bố lưu tiền bối cũng là trong giới với chúng ta. Có thể ngươi thật sự biết đó. Lận Gia Hòa dừng lại một chút. Một lúc sau, nàng phất tay một cái. Không phải, ta là muốn nói. Số đuôi này rất đẹp a, 9999, bốn con số này rất đắt nha, 9999, tửu. Người này nói không chừng thật là chân ái của ngươi nha, 9999 là số đuôi tứ quý. Ở nước ta thì số này phải nói là đắt VCL. Bèo nhất cũng vài chục triệu, mà đắt thì vài trăm triệu, có khi lên đến cả tỷ đồng nữa cơ. Nói chung là dầu nứt vách đổ tường thì mới đi mua mấy sim như này. Ta nghĩ bên Trung cũng tương tự như thế thôi. Tiếng Trung 9, diêu, và tửu. Diêu, có có phát âm rất giống nhau. 9. Diêu và Tửu. Diêu chỉ khác cách nhấn âm thôi. Nói tới số điện thoại thì nàng nở nụ cười. Ai, hiện tại ai còn sẽ đi nhớ số điện thoại của người khác chứ? Tang Chi Tửu nguyên bản chờ mong một hồi liền rơi vào trầm tư. Nàng mặc dù nói sẽ không chủ động đi tìm kiếm thân phận của đạt bố Lưu tiền bối, nhưng nếu như có cơ hội, vẫn đúng là muốn trực tiếp cảm tạ người đó. Lận Gia Hòa nói, chỉ là cái số này rất đặc biệt, có cơ hội ta sẽ giúp ngươi lưu ý một chút. Nói xong, nàng nói sang chuyện khác. Được rồi, hiện tại giả thiết thật sự có fan tư sinh muốn tới chặn ngươi. Cái kia fan của ngươi không có nói cho ngươi biết phải làm gì sao? Tang Chi Tửu, một tiếng. Rất nghiêm túc nói. Tiền bối nói, vì an toàn của bản thân ta, ta tốt nhất nên tránh đi một chút. Bởi vì fan tư sinh kia có chút lai lịch, bảo an của công ty sẽ không ngăn cản. Lận Gia Hòa nghiêm túc phân tích nói. Theo như người đó nói thì, fan tư sinh này khẳng định có người quen ở công ty chúng ta. Hơn nữa người này địa vị cũng sẽ không thấp. Chúng ta hiện tại đang muốn cầu cạnh công ty. Ngươi cứ làm cái này để mượn nước đẩy thuyền đi. Coi như là tạm thời gặp mặt một fan nhỏ thôi. Sau đó không cần để tâm nữa. Ta lại để A Khang xuống tìm hai bảo vệ lên quan sát. Fan tư sinh kia khẳng định sẽ không dám mạo phạm đến ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Không được. Tang Chi Tửu mặt lạnh, lắc đầu từ chối. Nàng nói, ta mới vừa trải qua phân hóa lần hai. Không cần nghĩ cũng biết fan tư sinh là vì cái gì mà đến. Ta tạm thời không muốn gặp loại người này. Lận Gia Hòa hơi mở to mắt, tự lý giải rồi lập tức gật đầu. Bình thường hay chọc cười là vậy, nhưng lúc này Tang Chi Tửu nói sáng tỏ ra tâm tình của chính mình, nàng cũng sẽ không xem thường. Thế là nàng gật đầu. Vậy ta để A Khang trước tiên đưa ngươi về khách sạn. Chuyện bên này ta giải quyết là được. Tang Chi Tửu gật đầu. Rất nhanh, nàng mang kính râm cùng khẩu trang, mang theo trợ lý A Khang rời phòng làm việc. A Khang dự định trước tiên đi lái xe đến trước cửa, dặn nàng đợi ở trong công ty một lúc. Tang Chi Tửu cầm điện thoại xem lướt qua tin tức giải trí mới nhất, nhưng tình cờ nhìn thấy Lâm Tổng, người vừa mới gặp lúc nãy, đang ở trong cầu thang nói chuyện điện thoại. Nàng đi tới, vì trong hoàn cảnh khép kín nên thanh âm của đối phương nghe tới cực kỳ rõ ràng. Đúng, đúng, chính là muốn hỏi một chút bộ phim trên tay ngươi. À, Omega diễn viên chính đã chọn rồi ư, ách, nhanh như vậy sao? Ta nhớ tới tuần trước còn nghe ngươi oán giận việc chọn diễn viên mà. Được, không có chuyện gì, ta chỉ hỏi một chút. Ừ, không có việc lớn gì. Tang Chi Tửu nghe, dần dần nhíu mày. Cảm giác vị Lâm Tổng này, đối với chuyện của nàng cũng không giống như là không quá coi trọng. Lời nói như vậy, đến khi hắn trở lại phòng làm việc, phát hiện bên trong chỉ còn mỗi Lận Gia Hòa, có khả năng sẽ đem sự việc lừa gạt chăng? Nghĩ tới đây, Tang Chi Tửu đứng tại chỗ đợi một lúc, mắt thấy Lâm Tổng cúp điện thoại, chuẩn bị quay trở về. Trong lòng nghĩ lại, lặng lẽ đi theo. Trên đường, nàng còn dành thời gian lấy điện thoại di động ra, gửi cho A Khang một cái tin nhắn để hắn ở trên xe chờ một lát. Nàng có ý định là trước khi đi, lại tìm Lâm Tổng cho hắn thấy quyết tâm của chính mình. Không nghĩ tới Lâm Tổng lại một mạch đi cầu thang lên trên. Tang Chi Tửu không tìm được cơ hội gọi hắn, lại sợ bại lộ chính mình vừa nãy trộm nghe người ta gọi điện thoại, chỉ có thể im lặng đi cầu thang theo. Một đường đi đến lầu 7, Lâm Tổng cuối cùng cũng ra khỏi cầu thang. Tang Chi Tửu âm thầm thở một hơi. Nàng theo sau đối phương ở dưới khoảng 2 tầng. Chờ khi nàng chạy tới lầu 7 thì Lâm Tổng đã biến mất ở xa xa ngã rẽ hành lang. Mà lúc nàng đi ngang qua bên cạnh thang máy, vừa vặn nhìn thấy thang máy đang từ tầng 5 tiến lên. Tang Chi Tửu nhíu nhíu mày. Nàng bỗng dưng có một loại dự cảm xấu, cũng không cố tiếp tục đuổi theo Lâm Tổng, cuống quýt lui về phía sau, một lần nữa trở lại cầu thang. Đúng như dự đoán, nàng mới vừa trốn trở lại, liền nghe thấy thang máy dừng lại phát ra tiếng vang. theo cửa thang máy mở ra, một giọng nữ sinh có chút kích động hô. A, Tửu Tửu ngay ở tầng này sao? Một thanh âm khác có chút lạnh nhạt trả lời, khả năng là vậy. Tang Chi Tửu cảm thấy âm thanh đoạn sau có chút quen thuộc. Mặc dù nàng cách thang máy chỉ có khoảng cách ngắn, nhưng ở giữa lại cách một cánh cửa. Trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán ra được, nhưng có thể khẳng định chính là đúng là nội bộ công ty mang theo fan tư sinh tới tìm ta. Chấm, Đạt Bố Lưu tiền bối nói cũng quá chuẩn a. Nàng âm thầm thở một hơi, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho fan đáng tin cậy của mình, tiền bối. Cảm ơn ngươi, ta đã né tránh fan cuồng nhiệt kia. Tiếng nhắc nhở vang lên, Phan Vũ liếc mắt nhìn tỷ tỷ mình. A tỷ, điện thoại có thông báo kia. Hôm nay không phải cuối tuần, tỷ có phải là đang bận bịu chuyện gì không? Nói, nàng lấy lòng cười cười. Nếu không tỷ trước tiên đi làm chuyện của chính mình, ta bây giờ đi tìm Chính Chí ca, buổi tối chúng ta lại cùng nhau ăn cơm là được. Phan Vũ cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, khóe môi hơi cong lên. Cô nhìn về phía Phan Vũ, hỏi, làm sao? Sợ ta quấy rầy ngươi thấy thần tượng? Đương nhiên không phải. Phan Vũ le lưỡi, ta là đang nghĩ, tỷ là tiền bối của Tửu Tửu, nếu như để Tửu Tửu nhìn thấy tỷ, có khả năng sẽ không được tự nhiên a. Ta bình thường thấy tỷ đối xử với Tửu Tửu cũng có chút dáng dấp nghiêm túc. Vì thế nên, Phan Vũ nghiêng đầu, cầm điện thoại di động. Trong lòng cô cũng rất tự tin. Dù sao cô hiện tại là Phan Vũ, nhưng cũng là Đạt Bố Lưu tiền bối của Tang Chi Tửu. Nhìn từ vài góc độ mà nói, hiện tại Tang Chi Tửu là đang nghiêng về phía cô. Ngươi là muốn nói Tang Chi Tửu không muốn gặp ta? Chấm, Phan Vũ ngẩn người, lấy dũng khí hỏi, ta không tin những tin đồn tỷ cùng nàng bất hòa trên internet. Vì vậy nên, tỷ là cùng Tửu Tửu có quan hệ như thế nào a? Phan Vũ mặt không đổi, chúng ta quan hệ vẫn luôn rất tốt, nàng rất tôn trọng ta. Trước đó nàng bởi vì việc phân hóa lần hai mà ở bệnh viện 2 ngày. Ta còn đến thăm nàng nữa đấy. Có thật không? Phan Vũ kích động đến nắm chặt tay. Tại một góc cô không nhìn thấy, Giang Mộng Chi hơi cúi đầu, âm thầm lườm một cái. Nàng cũng không biết Phan Vũ là như nào mà nói ra được mấy chữ. Quan hệ rất tốt. Này, khả năng là đứng trên góc độ một diễn viên tốt đẹp đi. Tự mình cảm thấy Tang Chi Tửu đối với nàng còn có chút hảo cảm. Nhưng chuyện như vậy, nơi nào giấu được? Giang Mộng Chi đột nhiên có chút chờ mong gặp phải Tang Chi Tửu. Thật sự đến lúc ấy, nếu thái độ của Tang Chi Tửu đối với Phan Vũ vẫn giống như khi ở trong bệnh viện thì nàng muốn biết Phan Vũ sẽ xử lý sự tình như thế nào trước mặt Phan Vũ. Nhưng đáng tiếc, lúc các nàng đi tới cửa phòng làm việc, nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy bên trong có 2 người, Lận Gia Hòa cùng Lâm Tổng. Phan Vũ rõ ràng có chút thất vọng, âm thầm kéo kéo tay áo Giang Mộng Chi. Giang Mộng Chi đi ra bên ngoài tìm hỏi một nhân viên. Nhân viên lại nói, Tang Chi Tửu sao? Mộng Chi tỷ, các ngươi đến thật sự không khéo. Hơn 10 phút trước nàng vừa mới đi rồi. Giang Mộng Chi hơi kinh ngạc. Như vậy sao? Ta biết rồi. Cảm ơn, để vuột mất cơ hội. Giang Mộng Chi cũng bất đắc dĩ, quay đầu lại động viên Phan Vũ. Không có cách nào, vẫn là chờ lần sau đi. Phan Vũ buồn bã gật đầu. Phan Vũ ở bên cạnh nhếch miệng. Ngươi không nên tin tưởng Phan Chính Chí. Xem, hắn bảo chúng ta đến, nhưng không coi chừng Tang Chi Tửu. Làm uổng phí một chuyến đi tay không chứ? Giang Mộng Chi nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng luôn cảm giác có chỗ nào quái lạ, không khỏi nheo mắt lại trầm tư. Phan Vũ ở bên cạnh, hừ, một tiếng. Chính Chí ca mới sẽ không gạt ta qua đây. Khẳng định là Tửu Tửu tạm thời có việc, lúc này mới để vuột mất cơ hội. Nàng nhấc nhấc ba lô trên vai. Ta muốn đi tìm Chính Chí ca. Hắn nói còn có mấy bức ảnh mà Tửu Tửu ký tên muốn tặng cho ta đây. Nói xong, nàng lôi kéo Giang Mộng Chi. Mộng Chi tỷ, ngươi dẫn ta đi tìm Chính Chí ca đi. Giang Mộng Chi nhìn Phan Vũ một chút. Phan Vũ cũng không muốn thấy Phan Chính Chí. Trong tay nàng còn cầm điện thoại di động. Thấy thế liền gật đầu một cái. Chị mang nàng đi đi. Tôi đi WC một chuyến. Sau đó chúng ta đến dưới bãi đậu xe hội hợp. Giang Mộng Chi nói một tiếng. Xoay người mang theo Phan Vũ đi tới bên phải hành lang. Phan Vũ thì lại xoay người. Hướng một bên khác đi đến nhà vệ sinh chung. Kỳ thực bên cạnh có phòng vệ sinh gần hơn. Nhưng nàng muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nhắn tin trả lời bạn nhỏ. Vì thế cố ý chọn một nơi khác xa hơn. Trùng hợp là phòng vệ sinh này cách thang máy càng gần hơn. Sau đó xong xuôi sự tình, cũng mới trực tiếp xuống lầu. Đi tới không có nơi có người. Cô lấy điện thoại di động ra, đặt bố lưu tiền bối. Không cần khách khí, người không có bị quấy nhiễu là tốt rồi. Người mới vừa trải qua phân hóa lần hai. Vốn là nên tĩnh dưỡng. Tiểu fan sẽ rất ồn ào. Tốt nhất là không nên cùng bọn họ chạm mặt. Suy nghĩ một chút, Phan Vũ để lại cho mình một đường lui, đặt bố lưu tiền bối. Trừ phi bên cạnh ngươi có người đáng tin cậy đi theo. Có lẽ có thể gặp một lần. Cô cũng không phải phản đối Phan Vũ thấy Tang Chi tử. Chỉ là phản đối Phan Vũ bị Phan Chính Chí giật dây nhìn thấy Tang Chi tử. Trước bởi vì việc cô phản đối Phan Vũ theo đuổi thần tượng. Hai tỉ muội thỉnh thoảng ồn ào có chút không vui vẻ. Mà Phan Chính Chí trái lại lợi dụng chức vụ của mình. Làm cho Phan Vũ có không ít hảo cảm. Phan Vũ không muốn lại để em gái của mình bị người họ hàng Phan Chính Chí này mê hoặc. Nhưng cô vừa mới gửi tin nhắn xong. Lại nghe hai tiếng. Tinh, tinh, nhắc nhở thông báo phía sau mình. Tang Chi Tử vốn là dự định đợi thêm một chút. Đợi fan kia không thấy được mình. Phỏng chừng sẽ rời đi. Đến lúc đó, nàng lại quay trở lại. Là có thể một lần nữa tìm tới Lâm Tổng. Nhưng nàng không nghĩ tới chính mình chỉ là đi nhà vệ sinh. Vừa bước ra, liền nhìn thấy Phan Vũ đang cầm điện thoại đứng trước bồn rửa tay. Không cẩn thận, hai người chạm mặt nhau. Phan Vũ ngay đầu tiên tắt điện thoại di động của mình. Cười nói, thật trùng hợp, Tang Chi Tử hơi trừng mắt. Hừ, xui xẻo, Phan Vũ híp mắt lại. Tính khí này của bạn nhỏ, có phải là nên giáo dục một chút? Cách chương.